Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2071, Thái Vân Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trần sau khi đi, Hàn Sâm mới cùng cô Trúc cùng một chỗ hướng về Thái Vân Đình chỗ sâu mà đi. Nơi này chính là Thái Vân Đình chỗ cao nhất. Con kia vân thú thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở đây. Cô Trúc tại một tòa vân phong đỉnh ngồi xuống. Hàn Sâm đạp trên mềm đàn đám mây ngồi tại cô Trúc bên cạnh. Ánh mắt lại nhìn xem phía dưới biển mây. Từng cái độc giác thú đồng dạng màu trắng vân thú tại trong mây lao nhanh. Gần có giống như là thái phượng đồng dạng đa sắc vân thú tại thiên không bên trong chậm rãi tung bay. Hàn Sâm nhưng không có nhìn ra. Cái nào một con vân thú đáng giá cô Trúc nhân vật như vậy động tâm. Như muốn thu làm tọa kỵ, người thấy nó thời điểm tự nhiên là có thể nhận ra được. Cô Trúc nói, không thể trực tiếp đi nơi ở của nó sao? Hàn Sâm hỏi, cái kia vân thú không có cố định chỗ ở tại trong mây bốn phía du đãng, mà lại tốc độ quá nhanh. Đừng nói là hầu tước, liền xem như công tước cũng chưa chắc có thể đuổi được nó. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Cô Trúc ngồi xếp bằng, đem chuôi này ngọc kiếm trân trọng đặt ở trên đùi. Cái thanh này ngọc kiếm đối với ngươi rất trọng yếu. Hàn Sâm hết sức tò mò. Cô Trúc vì sao biết dùng như thế một cái luyện tập ngọc kiếm? Lấy cô Trúc thân phận, hắn muốn cái gì dạng hảo kiếm không có. Liền xem như vương cấp kiếm khí, chỉ sợ cũng không khó vào tay. Cô Trúc không có trả lời. Chỉ là nhìn xem bốc lên biển mây. Hàn Sâm rất biết điều không tiếp tục hỏi. Khi hắn cho là bọn họ nói chuyện như vậy kết thúc lúc. Lại đột nhiên nghe được cô Trúc nói ra. Người tin tưởng trên thế giới này có chân chính thần sao? Vậy phải xem chân chính thần bốn chữ này muốn làm sao lý giải. Thần hóa cấp cường giả. Đối với người bình thường tới nói đã là thần. Hàn Sâm nói. Không phải cái loại này, là có thể đám người thực hiện nguyện vọng thần. Cô Trúc nói, Hàn Sâm nghe lập tức trong lòng giật mình. Dạng này thần ở trong mắt hắn cũng không phải cái gì đồ tốt. Từ tiểu tổ thứ bảy gặp phải thần, lại đến nhật thực tinh thần tiên đế tuấn. Đều là một chút ăn người không nhả xương hỗn đản. Chẳng lẽ cô Trúc cũng hướng thần hứa quá nguyện vọng? Hàn Sâm nhìn chằm chằm cô Trúc nhìn một lúc lâu mới nói ra. Có lẽ có đi, nhưng là cái loại này thần ta không thích. Vì cái gì? Cô Trúc mắt hơi động một chút. Bởi vì ta nhận biết bằng hữu đã từng hướng dạng này thần hứa quá nguyện vọng. Kết cục đều rất thảm. Hàn Sâm không có giấu giếm, nhưng cũng không có nói rõ chi tiết. Cô Trúc ánh mắt nhất động, nhìn Hàn Sâm hồi lâu. Mới quay đầu đi, nhìn xem bốc lên biển mây, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm nói ra, muội muội ta cũng hướng dạng này thần hứa nguyện vọng. Hàn Sâm vẫn là nghe được, thế nhưng lại có chút không dám tin tưởng mình tai nghe. Kinh hãi nói, cái gì, muội muội của ngươi hướng dạng này thần hứa quá nguyện vọng. Hắn cầu nguyện thần là ai? Kết quả cuối cùng thế nào? Cô Trúc ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm biển mây. Tựa hồ rất bình tĩnh trả lời. Ta lúc còn trẻ nhận qua một lần đả kích. Bị bằng hữu bán. Bị người yêu vứt bỏ. Cuối cùng không gượng dậy nổi biến thành đồi phế vô dụng nam nhân. Muội muội hướng thần cầu nguyện để cho ta có thể một lần nữa tỉnh lại. Ta không biết đó là cái gì thần. Nhưng lại trơ mắt nhìn hắn mang đi muội muội. Mà ta cũng từ sau lúc đó bởi vì một cái ngoài ý muốn bị làm vạn thế nhất mộng. Trải qua vạn kiếp bi kịch, người thấy được, hắn hình dạng thế nào? Hàn Sâm lập tức hỏi. Một cái nam nhân, một cái thấy không rõ lắm nam nhân, lôi kéo muội muội ta tay. Từng bước một mang nàng đi vào hắc ám bên trong. Khi đó ta liều mạng muốn đuổi theo. Thế nhưng lại làm sao cũng đuổi không kịp. Trơ mắt nhìn muội muội bị hắn lôi kéo triệt để đi vào hắc ám bên trong. Muội muội ta rất sợ hãi, một mực không ngừng kêu nhìn ta nói gì đó. Ta nghe không được thanh âm của nàng, nhưng là có thể nhìn ra, Hắn là đang gọi ca ca cứu ta. Thế nhưng là ta chỉ là một cái phế vật. Một cái gì cũng làm không được phế vật. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Nam nhân kia ẩn vào hắc ám trước quay đầu hướng ta nở nụ cười. Ta thấy không rõ mặt của hắn. Thế nhưng là cái kia nụ cười lại sâu khắc vào trong đầu của ta. Vô luận như thế nào đều vung đi không được. Như quỷ giống như ma. Để cho ta tại trong cơn ác mộng lần lượt bừng tỉnh. Mà lại ta cũng không muốn quên cái kia nụ cười. Đó là ta đối với hắn duy nhất ký ức. Cũng là ta có thể nhận ra hắn duy nhất bằng chứng. Sở dĩ không thể nào quên cái kia nụ cười. Cô Trúc nói rất chậm. Thành âm cũng rất bình tĩnh. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Hàn Sâm nhưng trong lòng tuôn ra lấy khó mà nói bi thương. Cảm giác ngực hơi buồn phiền khó chịu. Hàn Sâm hiện tại có chút rõ ràng vì cái gì cô Trúc có thể sống qua vạn kiếp bi kịch. Có lẽ ở trước đó, hắn tâm cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tràn đầy nước bùn. Không còn có biện pháp biến càng thêm ô trọc. Cô Trúc tiếp tục nói ra. Vô luận thế giới này có phải hay không có chân chính thần. Ta đều muốn tìm về muội muội của ta. Liền xem như thần ngăn trước mặt ta. Ta cũng muốn dùng kiếm đem hắn chém vỡ. Cho dù là chính ta thịt nát xương tan. Nếu có thể, ta cũng hy vọng có thể cùng đi với ngươi xử lý cái kia thần. Hoặc là bắt lấy càng nhiều thần. Hàn Sâm cảm thấy mình cùng cô Trúc rốt cục có một cái điểm giống nhau. Hắn cũng muốn tìm tới thần. Chỉ là không biết hắn muốn tìm thần. Cùng cô Trúc muốn tìm thần có phải hay không cùng một cái. Cô Trúc không có trả lời. Chỉ là nhìn xem biển mây. Trên mặt không có một tia gợn sóng. Đột nhiên, chỉ gặp biển mây giới hạn chỗ dâng lên một đoàn hào quang. Cái kia hào quang diễm mà không yêu. Hồng nhi không đỏ. Giống như một đoàn mộng ảo tại chân trời dâng lên. Rất nhanh, Hàn Sâm liền thấy một đoàn màu đỏ mây từ chân trời bay tới. Tốc độ nhanh lạ thường. Giống như máy bay phản lực. Tại nó bay qua chỗ lưu lại một đạo màu đỏ nghê hồng. Hiện tại Hàn Sâm rốt cuộc biết vì cái gì cô Trúc nói hắn nhìn thấy liền nhất định có thể nhận ra được. Cái này một đoàn hồng vân giống như vân thú xác thực rất đặc biệt. Hình dạng nhìn mặc dù chỉ là bình thường nhất đám mây hình. Thế nhưng là thân ảnh của nó nhưng lại làm kẻ khác thấy một lần khó quên. Vân thú tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền đã bay đến đỉnh núi phụ cận. Chung quanh đây vân thú cảm nhận được nó đến. Đều nhao nhao né tránh. Liền thấy một đoàn hồng vân tải trong mây nhanh chóng xuyên toa tới lui. Vây quanh đỉnh núi chuyển tầm vài vòng. Mặc dù thấy được đỉnh núi Hàn Sâm cùng cô Trúc. Lại không chút nào một điểm muốn trốn tránh ý tứ. Tự mình chơi đùa. Ai đắc thủ. Nó chính là của ai? Cô Trúc nắm lấy ngọc kiếm vươn người đứng dậy. Như một đạo cầu vồng vạch phá hư không? Trong chớp mắt đã đến cái kia hồng vân bên cạnh. Một kiếm hướng chém về phía ngay tại vây quanh đỉnh núi nhanh chóng bay múa hồng vân. Vô luận nhìn bao nhiêu lần. Cô Trúc xuất kiếm đều là như vậy làm cho người cảnh đẹp ý vui. Ngắn gọn mà tràn đầy nghệ thuật cảm kiếm thức. Mau không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như lấy Hàn Sâm tốc độ bây giờ. Cũng không dám cam đoan mình có thể tránh quá một kiếm này. Thế nhưng lại gặp cái kia hồng vân phần đuôi hồng quang đại phóng. Giống như là hỏa tiễn tên lửa đẩy. Phun ra đỏ liệt hồng khí. Thôi động hồng vân trong nháy mắt ra tốc. Lập tức biến mất tại Hàn Sâm giữa tầm mắt. Cô Trúc một kiếm kia vậy mà thất bại. Tốc độ thật nhanh, Hàn Sâm giật nảy cả mình. Cái kia hồng vân mặc dù không có không gian thuấn di năng lực. Thế nhưng là đơn thuần tốc độ lại sinh ra thuấn di hiệu quả. Màu thực sự kinh khủng. 8. Cách chương.